Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 93, Nhân Hoàng. Nguy Nga Thiên Cung, từ 12 cây trụ trời như bàn long ngọc trụ chỗ chèo trống. Cung điện bao la rộng lớn, có nhàn nhạt sương mù bay lên, giống như cửu thiên thánh cảnh, cộc cộc cộc. Cực kỳ rõ ràng tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên. Một tên oai hùng thiếu niên long hành hổ bộ chậm rãi vào điện. Thạch Hạo gặp qua Nhân Hoàng. Oai hùng thiếu niên tại dưới bậc thềm ngọc đứng vững, ôm quyền hành lễ, khanh gia miễn lễ, ngồi đi. Đại điện chỗ sâu, nguyên bản không có một ai hoàng kim ngự tọa phía trên. Đột có một vòng tản ra nhu hòa ánh sáng thần thánh màu vàng mặt trời từ từ bay lên. Thạch Hạo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng cái kia vòng màu vàng mặt trời. Không biết Nhân Hoàng gọi ta tới là luyện chế tiểu niết bàn đan linh tài chuẩn bị đầy đủ. Hoàng thất ba tên đan đạo đại tông sư đang liên thủ luyện chế lò thứ nhất tiểu niết bàn đan. Đến lúc đó chiến vương, Minh Vương, Bằng Vương một đám gấp đợi tấn thăng hoàng tộc lão vương có phúc. Còn muốn đa tạ thế tử, ngự tọa phía trên, Nhân Hoàng biến thành màu vàng mặt trời nhẹ nhàng chấn động. Xem ra vị này bệ hạ tâm tình hiển nhiên không sai. Hai mạch vốn là một nguyên, Nhân Hoàng làm gì khách khí như thế. Mặt khác, luyện chế tiểu niết bàn cần vận dụng bộ phận thánh dược thân thể. Chỉ sợ hoàng thất tồn lượng cũng không nhiều, cho nên võ vương cái kia một viên tiểu niết bàn đan liền từ tổ địa phương diện ra. Thạch Hạo lắc đầu nói, thập ngũ gia là liệt trận vương giả cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại tiến lên một bước chính là tôn giả cảnh, khoảng cách phá cảnh đã không xa. Hắn vốn là khinh thường cùng thế hệ thiên kiêu. Thạch Hạo đã sớm sớm vì đó chuẩn bị tốt một viên tiểu niết bàn đan. Dứt khoát liền không lại nắm giữ hoàng tộc ít càng thêm ít số lượng. Còn có thể thạch tộc bên trong lấy cái ân tình tốt hay là thế tử hào sảng. Cái kia chấm liền không khách khí với các ngươi. Nghe nói tiểu địa chí ít có 5 cây thánh dược. Còn có được một mảnh thượng cổ linh dược ruộng. Đợi qua đoạn thời gian, chấm tất nhiên muốn về tổ địa một chuyến, là bái phỏng, cũng vì tế tổ, hai mạch thiết lập quan hệ ngoại giao về sau. Trung ương thiên cung bên trong có một tòa thông hướng thạch tộc tổ địa truyền tống tế đàn. Đương nhiên, võ vương trong phủ cũng có một tòa, chấm triệu người ngược lại không phải vì việc này, mà là đám kia ngoại vực khách tới, có tự xưng trụ vực bổ thiên giáo thánh nữ người vào cung cầu. Kiến, nói hoang vực vì lồng giam, sắp nghênh đón đại kiếp, đến lúc đó hoang vực, Nhân Hoàng trầm ngâm một lát, lên tiếng lần nữa, đến lúc đó hoang vực đem nghênh đón đại loạn, tất cả cổ quốc lớn thần sơn đều sắp sụp bại sụp đổ. Thần thánh như cỏ rác, tôn giả cảnh trở lên sinh linh đều đem phó kiếp, Nhân Hoàng nếu là đảo hướng nàng, bổ thiên giáo liền có thể che chở cho thạch quốc. Còn có, cái kia bổ thiên giáo thánh nữ thế nhưng là tự xưng Nguyệt Thiền. Thạch Hạo tiếp lời gốc ra, ẩn ẩn ngậm lấy ý cười. A, thế nhưng là ngoại vực đại giáo sớm tiếp xúc qua tổ địa phương diện. Màu vàng mặt trời bên ngoài vầng sáng một trận biến ảo. Kia là Nhân Hoàng tâm tình chập chờn, chưa từng. Chỉ là tổ địa biết được ngoại vực đại giáo nội tình thôi. Nhân Hoàng không cần để ý cái kia. Nguyệt Thiền, đại kiếp là khắp toàn bộ bát vực. Không phải ta hoang vực một nhà. Những thứ này ngoại vực đại giáo đệ tử sớm nắm giữ một chút nội tình tin tức, liền tiến vào ta tin tức bế tắc hoang vực, giải khủng hoảng, gây ra hỗn loạn, tiến tới đục nước béo cò. Khoảng cách chân chính bát vực đại kiếp còn có 2-3 năm thời gian. Nhân Hoàng không cần khủng hoảng, ta tổ địa nội tình hùng che bát vực, đại kiếp tiến đến tự có lão sư xuất thủ. Thạch Hạo mở miệng nói ra, Phải biết hạ giới cự đầu cũng không chỉ bổ thiên giáo một nhà. 3000 đạo châu bất hủ đạo thống sao mà nhiều vậy? Tất cả đại giáo chủ cự đầu xem ở bổ thiên giáo trên mặt mũi. Có lẽ cũng sẽ không đối với Nguyệt Thiền những thứ này môn nhân hạ thủ. Có thể Thạch Hoàng tuyệt đối trốn không thoát. Nguyệt Thiền lời hứa đơn thuần đánh giám. Nàng không có khả năng ước thúc giáo chủ cấp cự đầu. Thạch Hoàng nếu là tin nàng, đơn thuần bị bán còn phải thay nàng kiếm tiền. Khắp toàn bộ bát vực đại kiếp. Cái kia đến tột cùng là gì đó? Nhân Hoàng thấp a một câu. Sau đó ngữ khí chân thành nói. Tổ địa tế linh, cũng chính là thế tử tôn kia lão sư đến tột cùng là bực nào thực lực. So ta Thạch tộc Thánh Hoàng như thế nào? Thạch tộc Thánh Hoàng, tất nhiên là cái kia từ thạch thôn bên trong đi ra thạch tộc cường nhân. Tại đại hoang bên trong sáng lập một phương vô thượng cổ quốc. Là thạch quốc cùng tổ địa một mạch trung tổ. Thiên thần vị, chỉ là thạch hạo hoài nghi. Thạch tộc Thánh Hoàng khả năng đến từ thượng giới 3000 đạo châu thạch tộc một mạch. Chủ động hạ giới chỉ vì tộc đàn nhiều giữ một phần hỏa trùng. Thỏ khôn có 3 hang. Càng mạnh, mạnh đến không lường được. Không thể miêu tả. Thạch hạo đáp được lời ít mà ý nhiều. Dạng này a, chấm mà biết. Nhân Hoàng trong giọng nói có không tên nhẹ nhõm chi ý. Thạch hạo chỉ là mỉm cười. Về phần cái gọi là đại kiếp. Trước đây liễu thần đều có thể giết đến rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu sợ hãi. Để hắn không thể không sớm kết thúc tại hạ giới tứ ngược. Lần trước tiểu tháp từng nói liễu thần khoảng cách trở về tiên đạo lĩnh vực cách chỉ một bước. Chiến lực chỉ sợ đã trở về chí nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí tôn. Bây giờ liễu thần sẽ chỉ càng mạnh. Ai dám đến trêu chọc thạch tộc. Nhân Hoàng, Thạch Hạo còn có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói ta thạch quốc đời thứ nhất tế linh chính là một khối đả thần thạch. Kỳ thành thần sau lột ra thạch thai bị chế thành nhân hoàng ấn tỷ. Theo thượng cổ một mực truyền thừa đến nay, ta có một vị đồng bạn, đồng dạng là đả thần thạch nhất tộc tộc nhân. Không biết có thể đang mượn dùng một chút nhân hoàng ấn. Để ta vị hảo hữu này tiếp nhận đồng tộc truyền thừa. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Thăm dò tính mở miệng nói, nhân hoàng ấn tỷ chính là một nước khí vận chỗ, quốc chi trọng khí, không phải nhân hoàng không thể trưởng, huống chi còn muốn cho mượn cho ngoại nhân tiếp nhận truyền thừa. Ai ngờ có thể hay không ảnh hưởng đến cổ quốc quốc vận. Quả thực có chút làm khó, nếu không phải đả thần thạch cực lực giật dây, Thạch Hạo thật đúng là không có ý tứ mở cái miệng này. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thạch Hạo đen nhánh sợi tóc ở giữa. Một khối mọc ra hoàn chỉnh ngũ quan tảng đá bật đi ra. Miệng nói tiếng người nói. Còn mời nhân hoàng cho phép. Ta Thạch Bá Thiên, phi, ta đả thần thạch nhất định nhận bệ hạ chuyện này. Ngày sau có việc dễ thương lượng. Điều không phải nghe lén thật lâu đả thần thạch. Thì là ai? A. Trong truyền thuyết thập hung hậu duệ đả thần thạch, ta thạch tộc Thánh Hoàng có một vị đả thần thạch tộc tộc nhân làm bạn. Một đường đi theo hắn chinh chiến đại hoang, cho đến lập quốc trở thành đời thứ nhất tế linh, hưởng tiên dân tế tự. Không nghĩ đến ngươi thế hệ này, lại có thể được một khối đả thần thạch là bạn. Ta thạch tộc một mạch quả thật vì thiên địa chỗ lọt mắt xanh. Nhân Hoàng đầu tiên là nhìn thoáng. Qua vào thần thạch, kinh ngạc cười cười, mượn nhân hoàng ấn tỷ dùng một lát. Hắn cười nhẹ một tiếng. Sau đó tại Thạch Hạo cùng đả thần thạch tương đương khẩn trương trong ánh mắt. Gật đầu, ngươi vừa mới đưa chấm một món lễ lớn. Chấm thật đúng là không tốt trực tiếp cự tuyệt. Thôi được, ngươi dù sao cũng là ta cổ quốc người hoàng tộc. Là vì võ vương thế tử, không tính ngoại nhân. Đi theo ta, nói, hoàng kim ngự tọa phía trên màu vàng mặt trời cấp tốc ảm đạm. Một tên thân hình cao, da thịt trắng muốt hoa phục nam tử theo mặt trời bên trong đi ra. giữa trán đầy đặn, mặt như ngọc, quả thực là một tái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Xem bề ngoài, nhiều lắm là 27-28 tuổi bộ dáng. Mảy may nhìn không ra hắn cùng võ vương phủ tứ tổ. Lão võ vương là cùng bối phận nhân vật, đa tạ nhân hoàng, Thạch Hạo cùng đả thần Thạch mừng rỡ, cùng nhau hoàn lễ, bước nhanh đuổi theo đi xuống hoàng kim ngự tọa nhân hoàng. Biến mất tại nguy nga thiên cung chỗ sâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN